Tiểu Túc bảo đáng gớm. Chương 1046, C1046, chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn nhíu mày, vốn dĩ đang định kêu cắt, nhưng thấy Cố Thất Thất vẫn đang diễn tiếp, chỉ có thể tiếp tục bấm máy. Tam Di Thái cao ngạo nói về phép tắc cho cô ấy. Còn muốn dạy dỗ người phụ nữ không có liêm sỉ, không biết lễ nghĩa là cô ấy nữa. Lại tát thêm một cái nữa. Trong cảnh diễn, nữ chính bị đánh đến kiệt sức nhưng vẫn bất khuất trừng mắt Tam Di Thái. Còn mắng Tam Di Thái một lèo. Nam chính chạy tới, anh hùng cứu mỹ nhân, bảo vệ nữ chính trong lòng ngực. Nhưng hiện tại Cố Thất Thất đang nén giận trong lòng. Cái thứ dẹo chảy nước này, lại dám chơi đều cô ấy hả? Cô ấy là người chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt à? Cố Thất Thất không làm theo kịch bản, mà dãy giụa đứng lên, dùng hết sức bình sinh, cũng hung hăng đánh cho Tam Di Thái một cái tát bốp cực kỳ vang dội. Cái tát này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tam Di Thái bị đánh đến lui về phía sau vài bước. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Chu Vũ thầm than sai rồi, kịch bản không phải như thế này. Tô Lạc vừa định đi từ ngoài cửa vào, nhưng mà năng lực ứng biến của anh ta rất mạnh, lập tức lên sân khấu. Tam Di Thái chảy nước mắt, lập tức mách lẻo, nam chính bảo cô ta cút ra ngoài. Tam Di Thái đầy mặt không cam lòng rời đi. Nam chính lạnh lùng nói, gan to lớn mất rồi hả, còn dám đánh người. Cố Thất Thất nghẹn, đột nhiên òa khóc thật to, chỉ vào cửa khóc đến thở hổn hển. Anh đi đi, anh cút ra ngoài cho em. Hai mắt nam chính tối sầm lại, nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn phất tay áo đi ra ngoài. Cuối cùng đạo diễn cũng nắm được cơ hội, hét lên, cắt, xuất sắc. Cảm xúc của ba người đều bùng nổ lên hết. Cảnh diễn mà Thất Thất thêm vào vừa rồi rất hay. Dựa theo tính cách của nữ chính thì phải là như thế. Cố Thất Thất cười lạnh một tiếng. Ban nãy đang diễn nên cô ấy phải giả vờ bị đánh đau đến không động đậy nổi, nên mới không phát huy hết khả năng được. Hiện giờ đạo diễn hô cắt rồi, nghĩ cô ấy nhẫn nhịn được chắc. Cố Thất Thất đang nghĩ xem mình nên lấy lý do gì để trả lại một cái tát đây. Ban nãy Chu Vũ tát cô ấy hai phát, thiếu một cái tát này khiến cô ấy không thể chịu được. Nhưng Chu Vũ lại cứ giả vờ giả vịt tới tạo cớ thay cho cô ấy. À, chị Thất Thất, ban nãy có lỗi quá, em nhập diễn, hoàn toàn không thể khống chế được. Cố Thất Thất tiến lên vài bước, vung tay lên tát cho cô ta một cái thật mạnh. Lại một tiếng, bốp, vang lên, cách chương.